Chí Tôn Hắc Y, nghịch thiên cuồng phi, đến đấu một trận. Chương 30, múa thoát y 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lãng Nhược Y sau một lúc trường quầy đổ đầy mồ hôi chạy xuống, phía sau có hai tiểu nhị đi theo, mỗi tiểu nhị đều cầm trong tay một cái hộp to, dù cách một chiếc hộp dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được linh lực dao động của đồ vật bên trong. Trường quầy bước nhanh đến trước mặt Thiền Ly, kinh sợ nói, mai rùa bất tử 1000 năm có một khối nặng 1 cân, hoàn hồn thảo 1000 năm có 3 gốc nặng nửa cân, trường sinh hoa 2000 năm có 1 cân, ứng thảo 1000 năm có 3 lượng, bá vương cốt 1000 năm có 1 cân 7 lượng, giác ưng quả 1000 năm có 3 quả tổng cộng 9 lượng, dược vương trai chỉ chữ bấy nhiêu hàng mà thôi. Thiền Ly nghe vậy cử động bả vai nói, có hơi ít nhưng cũng có thể tạm chấp nhận tính sổ. Vâng, tính theo cân thì tổng cộng là 171 vạn lượng hoàng kim, số lẻ không tính. Trưởng quầy lau mồ hôi trên trán một phen, đây lần đầu ông ta làm vụ mua bán lớn như vậy. Bạc trắng đã không thể dùng làm đơn vị, phải dùng hoàng kim. Thiền Ly gật gật đầu, sau đó dường như nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn Tiểu Khả, mỉm cười. Có muốn tăng gấp bội nữa không? Tiểu Khả còn chưa trả lời, Thiền Ly lại cười ha hả nói tiếp. Xem trí nhớ của ta này, thật là không tốt, rõ ràng ngươi vừa mới phát hỏa vì 416 vạn lượng kia, hiện giờ đừng nói tăng giá gấp bội, có thể mua số dược liệu này thì đã không tồi rồi, vậy mà ta lại còn hỏi ngươi, ôi, có triệu chứng đãng trí của người già, thật là không tốt. Vỗ vào lòng bàn tay một cái, Thiền Ly cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn trường quầy, phóng khoáng vung tay nói. Gói tất cả lại cho ta. Ha ha, gói lại, ta thấy ngươi chỉ muốn làm trường quầy bận rộn một phen, còn ngươi có tiền hay không thì lại là chuyện khác, mặc ra hồ giả uy phong. Tiểu Khả vẫn luôn im lặng, đột nhiên không nhanh không chậm mở miệng, ngay sau đó còn nhìn Thiền Ly cười một cái, khiêu khích nói. Lại nói, số dược liệu này đúng là thứ tốt, ta quả thật muốn đấu đấy. Đến cuối cùng là ngươi mua được hay là ta mua được cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi nói có đúng không? Ồ, lại còn dò hỏi nàng, Thiền Ly cười. Vậy ý của ngươi là... Thiền Ly vẫn duy trì nụ cười tươi nhìn Tiểu Khả, lúc này Tiểu Khả cũng nở nụ cười điềm đạm đáng yêu nhìn Thiền Ly gằn từng chữ. Mua dược liệu chẳng qua là xem tiền tài nhiều hay ít, không thú vị lắm, chi bằng chúng ta đổi cách khác đánh cược một phen thế nào. Thiền Ly nghe vậy nhướng mày, ngươi muốn đánh cược thứ gì, chúng ta cược xem ta hay ngươi có thể mua được lượng lớn dược liệu kia với giá cao nhất thế nào. Tiểu Khả cười ngọt ngào xinh đẹp, đây là đánh cược gia thế giữa hai người họ. Thiền Ly nhìn vẻ tươi cười kia, thoạt nhìn thì Tiểu Khả giống như một mỹ nhân điềm đạm đáng yêu nhưng sự thật lại là một con cáo già, khóe miệng khẽ giật, trên mặt thoáng qua chút do dự, nhưng lại nhanh chóng chìm vào đáy mắt, gương mặt trở về với dáng vẻ ban đầu, sau đó giống như nắm chắc thắng lợi vung tay. Được, Tiểu Khả tinh mắt phát hiện ra chút do dự thoáng qua trên mặt Thiền Ly, lại càng khẳng định ý nghĩ của mình, lập tức vỗ tay cười nói. Sảng khoái, nhưng chúng ta đánh cược thì phải có người thắng, vậy phần thưởng thì sao? Hay thế này đi, nếu ngươi thua ta muốn ngươi thoát y bò một vòng quanh thành kinh đô thế nào, ngươi dám không? Nụ cười điềm đạm xinh đẹp khác thường, nhưng tiền đặt cược lại cực kỳ âm ngoan độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Khả nhìn Thiền Ly cười ngọt ngào, ánh mắt lúc này lại tràn ngập chán ghét và ngoan độc. Cách chương.